Chương 745: Thực lực đại tăng. Kim quang bùng phát trong đan điền, hư ảnh kim sắc to cỡ bàn tay như được tắm lửa mà sinh ra, đang khẽ rung lên. U u. Hư ảnh ấy ngày một to ra. Kim quang bắn ra bỗng đông cứng lại rồi bắn ngược trở lại với tốc độ kinh người, cuối cùng chui hết trong hư ảnh đó. Phụt. Khi tia kim quang cuối cùng chui vào trong hư ảnh thì thân thể của hư ảnh dần dần trở nên thực chất hơn. Hư ảnh kim quang lúc này cũng dần rõ ràng, hình dạng và ngũ quan gần như giống hệt Lâm Động, chỉ có điều thân thể nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà nhìn bộ dáng khá hồn hậu và đáng yêu, khác hẳn với bản thân Lâm Động. Nguyên thần này của Lâm Động không thể coi là ngưng tụ thực sự, nó kém hơn so với nguyên thần của cường giả sinh nguyên cảnh, nhưng lợi ích là Lâm Động hiện tại chỉ là lục nguyên niết bàn, hắn có không ít thời gian để tu luyện, cũng có ích cho việc sau này tăng cấp tới sinh huyền cảnh. Trong đan điền, nguyên thần của Lâm Động sau khi hấp thụ hết kim quang, thân hình từ từ đáp xuống lòng nguyên luân ở phía dưới rồi ngồi đả tọa trên đó. Đôi tay cũng làm ra một cái ấn pháp tu luyện khá huyền ảo. Huỳnh, vào khoảng khắc ấy, nguyên thần kết ấn, tiếng âm rung đùng đùng kỳ dị đột ngột vang từ cơ thể Lâm Động. Vô số luồng năng lượng dồi dào bùng phát từ nguyên thần dâng trào theo kinh mạch quán. Khi số năng lượng này cuộn trào với kinh mạch, đồng thời cũng có rất nhiều năng lượng xông thẳng lên lão của Lâm Động, chui vào Nê Hoàn Cung rồi gây ra sóng gió trong đó. Uỳnh uỳnh, kim quang lan tỏa mọi chỗ trong cơ thể Lâm Động, bao trùm lấy tiểu thiên địa trong Nê Hoàn Cung. Lâm Động cảm thấy rõ ràng nguyên lực, thậm chí là tinh thần lực trong cơ thể vào lúc này đang tăng mạnh. Đây là sự báo đáp của nguyên thần. Nguyên đan trước đây không còn, thay vào đó là nguyên thần. Hiện nhiên trung khu nguyên lực, nguyên thần tiến hóa cao hơn nguyên đan rất nhiều. Đây chính là hiệu quả công kích muốn đạt được khi nguyên đan thúc động nguyên lực. Nhưng mà nguyên thần hiện giờ chỉ cần tiêu hao một nửa số nguyên lực. Đây là sự khác biệt rõ ràng giữa hai đẳng cấp. Ui, ui. Nguyên lực và tinh thần lực sôi sục trong cơ thể và nề hoạt cùng của Lâm Động rất nhanh. Lâm Động cảm nhận được một bức tường vô hình chắn ở đằng trước, ngăn không cho nguyên lực và tinh thần lực tiếp tục tăng tiến. Cảm nhận được trở ngại đó, Lâm Động lại là mỉm cười, rồi giọng nói chậm thấp vang trong đầu của hắn: đột phá thôi. Bùm. Đúng lúc ấy, một luồng năng lượng nóng bỏng cuồng bạo bỗng bùng phát, nhất bản hỏa màu đen tràn ra từ trong cơ thể, bắt đầu sự phá hoại điên cuồng. Nhất bản kiếp cuối cùng cũng tới. Liệt bàn hỏa cuồng bạo không ngừng nổi loạn, kinh mạch và xương cốt của Lâm Động xuất hiện những tấm vảy xanh chống lại ngọn lửa. Vút. Đồng thời nguyên thần đang ngồi trên lòng nguyên luân cũng chậm chậm mở mắt ra. Trong mắt của hắn có kim quang lan tỏa, phát ra một cái luồng áp lực đặc biệt. Xoẹt. Bàn tay nguyên thần khẽ nhất, một cái chùm kim quang bắn về phía ngọn hỏa diễm kia. Lúc ấy ngọn lửa cũng bị áp chế dần trở lên yếu đi. Nguyên thần hiển nhiên rất có ích cho việc lượt vượt qua niết bàn kiếp. Khi mà Lâm Động đang giải quyết niết bàn kiếp, bỗng nhiên tim hắn rung lên. Thân hình hắn ở ngoại giới cũng mở mắt ra. Hắn vừa mở mắt, nhìn lên trên bầu trời, ở đó mây đen tụ lại, bên trong còn phát ra những cái luồng sét đang là uỳnh uỳnh nổ tung. Vòng lôi kiếp. Lâm Động nhìn đám mây đen đang tràn tới, cũng không có chút kinh ngạc nào. Chắc hắn cũng đã quen với việc song kiếp cùng tới một lúc rồi. Hắc quang lồng đậm bùng ra từ đỉnh đầu của Lâm Động, biến thành một cái chiếc phủ văn khổng lồ. Phủ văn xoay chuyển, biến thành hắc động chui vào trong tầng mây đen. Quỳnh quỳnh, thôn phệ tổ phủ chui vào trong. Mây đen lập tức sôi sục, tiếng sấm nổ đung đoang khiến cho cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, nhưng lại không có một tia sét nào đánh xuống. Hắn dùng thôn phệ tổ phủ đã thành tục hơn trước rất nhiều. Tiểu điêu nhìn thế kìm không được cười nói. Tiểu viêm bên cạnh thoát khỏi tình trạng tu luyện, khí tức cũng tăng mạnh. Xem ra phong lôi kiếp không gây chút trở ngại cho đại ca. Tiểu viêm cười. Tiểu điêu gật đầu. Có thần vật như thôn phệ tổ phù cộng với Lâm Động đã sơ bộ ngừng tụ được nguyên thần, dù đã niết bản kiếp và phong lôi kiếp cùng tới cũng chẳng gây ra phiền phức cho Lâm Động. Sự việc đúng như hai người tiểu điêu dự đoán. Sau khi thôn phệ tổ phù chui trong phong lôi kiếp, năng lượng cuồng bạo của phong lôi kiếp nhanh biến mất, hiển nhiên đã bị thôn phệ tổ phù thôn phệ. Quỳnh quỳnh. Sau một cái trận sấm chớp ngừng hẳn, mây đen bầu trời tan hết, thôn vệ tổ phù trở về Nê Hoàn Cung của Lâm Động, Một cái luồng năng lượng hùng hồn lấy Lâm Động làm trung tâm bùng phát ra xung quanh. Đồng tới lúc ấy, Lâm Động mở mắt, một quyền đấm mạnh xuống mặt đất phía trước. Rầm, một đường lứt khổng lồ xuất hiện, chớp mắt lan tỏa ra viền ngọn núi. Một nửa ngọn núi cũng là rung ra lắc dữ dội. Nguyên lực và tinh thần lực cuồng bạo phát ra quanh người Lâm Động, trong mắt hắn lấp lánh kim quang, lúc sau mới là dần tan. Phù, kim quang chói mắt tan đi, Lâm Động thở ra một luồng khí tức nóng bỏng. Hắn đứng dậy, thân thể vừa động đã phát ra cái tiếng xoẹt xoẹt. Thất nguyên niết bàn, thiên phù sư lục ấn. Dựa vào nguyên thần, thực lực Lâm Động tăng tiến kinh người. Không tệ à. Tiểu điêu bên cạnh quét mắt nhìn Lâm Động ánh lên vẻ kinh ngạc, gật gù cười. Cảm ơn. Lâm Động nhìn tiểu điêu cười nói. Địa tâm dựng thần diên không có nhiều tác dụng với ta lắm. Lâm Động cười cười rồi ánh mắt bỗng có chút kinh dị nhìn hướng khác. Hơn nữa so với ngươi, ta nghĩ nàng ta có lẽ đáng lo hơn. Nghĩ tới thế, Lâm Động giật mình vội nhìn sang. Nàng thiếu nữ bên tảng đá xanh cách đó khá xa, chiếc đuôi ngựa đã rũ, mái tóc đen nhánh lúc này chuyển sang màu lam quỷ dị. Chương 746 Luân hồi giả. Nàng thiếu nữ ngồi đả tọa trên tảng đá màu xanh, mái tóc dài màu lam xõa sau lưng, phảng phất còn thấy ánh sáng lạnh lẽo lan tỏa hàn ý. Thứ hàn ý đó không lồng đậm, nhưng lại là lạnh tới thấu xương, cảm giác như linh hồn cũng bị đóng băng lại. Chuyện này là sao? Lâm Động có phần chấn động nhìn cảnh tượng đó, hiển nhiên hắn không hiểu tại sao ngoan ngoãn tu luyện lại có biến cố này. Nàng ta không đơn giản đâu. Ánh mắt tiểu điêu có phần ngừng trọng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, tình này đúng là người đơn giản không thể làm được. Trước sự chăm chú của ba người, Lâm Động gương mặt ứng hoàn hoàn hiện lên vẻ đau đớn, cơ thể từ từ bay lên, vô số vòng sáng màu lam không ngừng tỏa ra, răng rắc. Vòng sáng lan tỏa, mặt đất trên đỉnh núi gần như nhanh chóng bị đóng băng. Chỉ trong chốc lát sau, cả ngọn núi bỗng biến thành một cái ngọn băng sơn màu lam. Lúc ấy, ba người Lâm Động cũng nhìn thấy mái tóc màu lam của ứng hoàn hoàn đột nhiên dài ra. Cuồng phong lạnh như băng thổi tới, mái tóc bay lên trong gió. Cảnh tượng vừa tráng lệ lại vừa yêu mị. Vẻ mặt đau đớn trên mặt ứng hoàn hoàn ngày một rõ rệt. Rồi đôi mắt của nàng ta đột ngột mở ra. Vào khoảng khắc đó, đôi mắt vốn đen láy lúc này lại đã bị bao phủ bởi màu lam lạnh lẽo. Thậm chí đồng tử cũng biến thành màu băng, trong đó không có chút tình cảm nào. Ánh sáng ấy của chư thần nhìn xuống bọn chúng sinh, không hỷ không bi, không thiện không ác. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn ứng hoàn hoàn, ánh mắt nàng không có tiêu điểm, không nhìn lên người của hắn, nhưng hắn lại cảm thấy hàn ý bao phủ lấy mình. Sự thay đổi này của ứng hoàn hoàn khiến cho hắn cảm thấy bất an. Hắn không thể chấp nhận được việc nàng thiếu nữ hoạt bát trở nên lạnh lùng như băng sơn thế này. Nhưng dù bất an thì Lâm Động cũng không dám nghĩ linh tinh. Hắn không biết rốt cuộc trong người ứng hoàn hoàn có gì thay đổi, vì thế cũng không biết nếu ra tay ngăn cản bừa bãi sẽ gây ra tổn thương gì cho ứng hoàn hoàn hay không. Lúc này dường như chỉ có thể chờ đợi. Ứng hoàn hoàn mở mắt, nơi trán nàng bỗng có ánh sáng lam ngưng tụ lan tỏa tạo thành một cái phù ấn cổ xưa màu lam, luân hồi ấn. Khi nhìn thấy phù ấn đó, cơ thể tiểu điêu bỗng run tràn vẻ kinh hãi. Luân hồi ấn? Lâm Động khựng người nhíu mày nói, đó là gì? Không ngờ lại là luân hồi ấn, nhà đồ này quả nhiên không đơn giản. Không ngờ ta lại là luân hồi giả. Tiểu điêu lẩm bẩm hít sâu một hơi nhìn Lâm Động trầm giọng nói, người biết luân hồi cảnh không? Ánh mắt Lâm Động ngừng tụ chậm chậm gật đầu nói, sau khi sinh tử là luân hồi, nghĩa là luân hồi bất diệt. Trên đời này làm quái có bất diệt thực sự, dù bước vào luân hồi cảnh thì cũng có nguy hiểm. Người thường khó lòng tưởng tượng, niết bàn cảnh có niết bàn kiếp, còn luân hồi cảnh có luân hồi kiếp, vượt qua sẽ tiến hóa, tiêu dao thế gian, không qua thì tan biến vào luân hồi. Tiểu điêu bình thản nói. Luân hồi kiếp, lần đầu Lâm Động nghe thấy điều này, nhưng nó cũng quá xa vời với hắn. Thế nó có liên quan gì tới luân hồi ấn của nàng ấy? Còn nữa, luân hồi giả là gì? Những người bước vào luân hồi cảnh đều là cường giả đỉnh phong của thiên hạ. Bọn họ nắm bắt được sinh tử, từ góc độ nào đó mà nói, ngay cả thời gian cũng khó tiêu diệt được bọn họ. Thành trí mà chúng ta gặp ở Thanh Long Điện chính là cường giả luân hồi cảnh. Nếu không thì không thể sống được tới giờ. Thời viễn cổ một số cường giả luân hồi cảnh siêu cấp, nếu vượt luân hồi kiếp thất bại, những cường giả đó có năng lực siêu phàm, thi triển thần thông bảo vệ linh trí, từ đó chuyển sinh luân hồi, tới khi có cơ duyên sẽ hồi sinh tái xuất trên thế gian. mà những người chuyển sinh được gọi là luân hồi giả. Xem ra nhà đầu này chính là một luân hồi giả. Tiểu Điêu nhìn nàng thiếu nữ lơ lửng trên không, ánh mắt có chút kỳ dị nói, có nghĩa là kiếp trước nàng ấy chính là cường giả luân hồi cảnh siêu cấp. Lâm Động day chán. Tiểu Điêu gật đầu, có lẽ bản thân nàng ta không biết. Lần này chắc khi nguyên thần ngưng tụ kích thích linh tính trên linh hồn cho nên mới có biến cố này. Đương nhiên cũng không phải tất cả luân hồi giả đều có thể thức tỉnh, phần lớn luân hồi giả đều sống một cách bình thường. Sau nhiều lần luân hồi, sau đó linh trí cũng bị mất dần tới khi hoàn toàn biến mất, thì cường giả luân hồi cảnh siêu cấp đó mới coi là biến mất hoàn toàn. Thế nó có ảnh hưởng gì tới tính cách của nàng ấy không? Hoặc là nói, sau khi tỉnh dậy, nàng ấy có hay không còn là ứng hoàn hoàn mà trở thành luân hồi giả siêu cấp kia? Lâm Động do dự một chút nói, sau khi tỉnh giấc sẽ có một vài thay đổi, nhưng mà chủ đạo vẫn là người luân hồi lần này. Dường như Tiểu Điêu nhận ra sự lo lắng của Lâm Động, cười nói. Lâm Động cười khổ chỉ có thể gật gù, lòng thầm thở dài. Từ góc độ của mình muốn ứng hoàn hoàn vẫn chỉ là nàng thiếu nữ đơn giản trong sáng như xưa, còn hơn là cường giả siêu cấp từ thời viễn cổ. Cũng không cần quá lo lắng, có thể nàng ta luân hồi giả, nhưng ai có thể đảm bảo sẽ tỉnh lại được? Chỉ cần không tỉnh thì nàng ta vẫn là ứng hoàn hoàn mà ngươi biết. Tiểu Điêu nói. Lâm Động gật đầu rồi bỗng nhìn Tiểu Điêu nói, người đã từng là cường giả luân hồi cảnh. Gương mặt Tiểu Điêu khẽ co giật một chút, cười kha nói, suýt chút nữa thì được, nhưng nếu như ta tiến vào luân hồi cảnh thì ta cũng không trốn trong thạch phù thần bí này, và người cũng không gặp được ta. Lâm Động cười, cuộc gặp gỡ năm ấy hoàn toàn thay đổi vận mệnh hai người bọn họ. Nếu không, có lẽ Lâm Động không gặp Tiểu Điêu thì Tiểu Điêu đã tan biến từ lâu, mà ngược lại, có lẽ Lâm Động cũng không đạt tới trình độ hiện giờ. Bao nhiêu năm nay trải qua vô số thời gian khó khăn, cuối cùng bọn họ cũng vượt qua được. Trạng thái này của nàng ta không kéo dài lâu đâu. Tiểu Điêu ngẩng lên nhìn thiếu nữ nói, chỉ mấy phút sau màu lam nhàn nhạt bao phủ trên bầu trời bỗng tan, đôi mắt ứng hoàn hoàn cũng chậm chậm nhắm lại. Những cái vòng sáng màu lam dần chui lại cơ thể của ứng hoàn hoàn, mái tóc dài nhanh chóng ngắn lại. Trong quá trình đó, màu lam dần biến thành màu đen nhánh. Khi mái tóc của ứng hoàn hoàn hoàn toàn trở lại màu sắc bình thường, thân thể cũng là từ trên trời rơi xuống. Lâm Động thấy vậy vội vàng đỡ lấy nàng ta, cơ thể mềm mại chạm vào tay, khiến tim hắn khẽ rung lên. Cúi đầu nhìn thấy đôi mắt đen láy mở trừng trừng nhìn mình. Hai người cứ thế nhìn nhau, sắc mặt Lâm Động không chút dao động, dường như từ thế này đầy tình cảm chẳng liên quan gì tới hắn. Còn đứng ngoan ngoan, sau một lúc đối mặt, cuối cùng gương mặt đỏ ửng lên thẹn thùng, nhìn ánh mắt sáng trong mà ngượng ngùng của nàng, Lâm Động thở phào. Cuối cùng nàng ấy vẫn là ứng hoàn hoàn trước đây. Chương 747 trở về. Em trước ánh mắt càng ngày càng ngượng ngùng của nàng, Lâm Động cuối cùng hắng giọng buông tay ra. Ủa, sao lại thành thế này? Ứng hoàn hoàn ngượng ngùng chỉnh lại y phục, mắt nhìn xung quanh thấy toàn bộ biến thành băng, không khỏi sững người hỏi. Lâm Động, Tiểu Điêu, Tiểu Viêm nhìn nhau, xem ra bản thân ứng hoàn hoàn chẳng biết gì về sự việc bàn lấy. Là vì trận pháp đấy, Lâm Động giải thích qua loa. Hắn không có nói chuyện vừa rồi cho ứng hoàn hoàn, vì theo hắn chuyện thế này cứ để tự nhiên tốt hơn. Hắn không cần thiết phải nói gì cả. Sau này sẽ có những thay đổi gì thì phải xem tạo hóa của bản thân nàng ấy. Ứng hoàn hoàn gật đầu không hỏi sâu hơn, nàng hơi vểnh mặt vui mừng. Ta cũng đã ngưng tụ được nguyên thần rồi. Lâm Động cười cũng không cảm thấy bất ngờ. Thực lực vốn có của ứng hoàn hoàn là bát nguyên niết bàn, cơ thể có thể tự sinh nguyên thần lực. Từ đó ngưng tụ nguyên thần cũng thuận lợi hơn Lâm Động rất nhiều. Từ khí tức của ứng hoàn hoàn lúc này có thể thấy, tuy chưa đột phá cựu nguyên niết bàn nhưng cũng là bát nguyên niết bàn đỉnh phong, có lẽ không lâu nữa có thể đột phá. Đó là tin tốt với cuộc thi tổng phái sắp tới. Tiếp theo ngươi định thế nào? Tiểu Điêu tiến về nhìn hai người nói, ta phải về đạo tông đã, không lâu nữa là tới cuộc thi đấu tông phái rồi. Lâm Động trầm ngâm rồi nói, cuộc thi đấu này là đại sự của Đông Huyền Vực. Về cơ bản, những thế lực tông phái có danh tiếng của Đông Huyền Vực đều sẽ phái đệ tử ưu tú tham gia. Mức độ ác liệt của nó vượt xa Bách Triều đại chiến. Tiểu Điêu nghe vậy cười nói, theo ta được biết, cuộc chiến đấu này từ trước tới nay diễn ra ở Dị Ma Vực đúng không? Chật chật, đó là lời cực kỳ nguy hiểm đấy. Dị Ma Vực, Lâm Động khựng người nhíu mày, ở đó có cái gì nguy hiểm mức nào? Một trong các chiến trường của cuộc chiến thiên địa thời viễn cổ. Tiểu Điêu cười nói, đừng hỏi ta cuộc chiến thiên địa là gì, nó quá xa vời, đến ta cũng không rõ. ta chỉ biết duy nhất một điều là để đối phó với trận đại chiến đó, các cường giả trong thiên địa đều tụ họp lại với nhau. Tim Đồng Động khẽ run, hắn nhớ cảnh tượng thấy trong đại hoang Wubi, không biết hai điều này có liên quan với nhau không. Sau này khi đại chiến kết thúc, địa vực đó bị ma khí xâm thực, sinh ra một cái loại ma quái vô cùng khủng bố, tính ra cũng là hung địa của Đông Huyền vực. Mỗi kỳ thi đấu có không ít kẻ mất mạng, có điều tuy nguy hiểm nhưng đó cũng có thể gọi là lời bảo địa. Trong cuộc chiến thiên địa thời viễn cổ có vô số cường giả bỏ mạng, nếu có cơ duyên tốt rất không chừng có được bảo tàng hoặc truyền thừa một bước lên trời. Nghe vậy Lâm Động gật cù, sức hấp dẫn lớn đủ để khiến cho người ta liều mạng vì nó. Các người có cùng ta về đạo tông không? Lâm Động nhìn hai người tiểu điêu hỏi. Bọn ta không đi đâu, ta định đưa hắn tới một lời, xem hắn có thể đột phá cửu nguyên niết bàn được không. Nếu được thì ta đưa hắn tới thẳng dị ma vực tìm ngươi. Tiểu điêu nghĩ một chút rồi nói. Lâm Động gật đầu. Tiểu viêm cùng tiểu điêu đi rõ ràng là có ích hơn. Về đạo tông cũng không có điều kiện tu luyện tốt, dù thế nào thì cũng là yêu thú. Có sự chỉ điểm của tiểu điêu, tiểu viêm sẽ bớt được nhiều phiền phức. Nếu như vậy thì chúng ta tạm biệt tại đây, đợi xong xuôi mọi việc sẽ tìm lại ngươi. Tiểu điêu cười rồi vẫy tay, cũng không có chần chừ thêm bay thử, bay thẳng lên không trung. Đại ca, rồi bọn đệ sẽ tới dị ma vực tìm huynh. Tiểu viêm nhìn Lâm Động cười rồi bay lên không trung, nhìn tiểu điêu một hồi, cả hai biến thành lưu quang bay về phía chân trời. Chúng ta cũng về thôi. Lâm Động nhìn hai người tiểu điêu đi xa, khẽ thở dài một hơi, quay nói với Ứng Hoàn Hoàn. Về thì để ta tự đi. Ứng Hoàn Hoàn gật đầu nhìn Lâm Động cười gian xảo, biến thành một đạo hồng quang bay đi. Xem ra cô lương da mặt mỏng này không thể chịu đựng được việc Lâm Động ôm bay đi rồi. Lâm Động cười cười nhìn quang ảnh bay đi, nhưng mà nụ cười bỗng thu lại, vì hắn cảm nhận được một cái luồng hàn khí rất nhỏ từ đạo hồng quang ấy. Hàn khí giống hệt với trạng thái ban nãy của Ứng Hoàn Hoàn, xem ra nó ít nhiều ảnh hưởng đến nàng, chỉ là không biết ảnh hưởng là tốt hay xấu. Lâm Động khẽ thở dài, biến thành quang ảnh nhanh chóng đuổi theo. Thời gian về giải cấp đôi lúc đi, dù sao Ứng Hoàn Hoàn chỉ là thiếu nữ, ra ngoài cũng phải dạo chơi cho vui vẻ. Còn Lâm Động vì đã giải quyết hết xong mọi việc nên thoải mái rất nhiều, cộng với việc Ứng Hoàn Hoàn giúp được rất nhiều, cho nên hắn cũng vì nàng mà chơi một chuyến. Vì thế khi bọn họ trở về cũng đã qua nửa tháng, cuối cùng cũng về. Đi vào đại trận hộ tông khổng lồ, nhìn phong cảnh quen thuộc thân thiết, gương mặt Ứng Hoàn Hoàn hiện lên nụ cười ngọt ngào, hít sâu một hơi nói. Nàng về thiên điện đi, ta cũng về hoàng điện để trần chân sư thúc bọn họ biết ta còn sống. Lâm Động dứt lời bỗng ngẩng đầu về phía xa, ở đó có tiếng gió vang lên, hơn chục thân ảnh lọt vào tầm mắt. Chết rồi, đội chấp pháp của tông phái không phải là tới bắt chúng ta chứ? Mặt Ứng Hoàn Hoàn biến sắc vội nói. Lâm Động nhíu mày, hắn không thấy sự hiếu thiện nào từ bọn họ cả. Lâm Động sư đệ, Hoan Hoan tiểu muội, trưởng giáo bảo hai người lập tức tới. Đứng đầu là đội chấp pháp nam tử tầm 30 người, 30 tuổi. Vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn Lâm Động không có nghiêm khắc mà ngược lại có nét cười khi thấy Ứng Hoàn Hoàn có ánh mắt trốn tránh mình. Ta tạ sư huynh. Lâm Động thở vào một hơi, hắn cùng tay với đội chấp pháp kéo Ứng Hoàn Hoàn nhanh chóng bay sâu vào đạo tông. Đúng rồi, Hoàn Hoàn tiểu sư muội, để lôi sư thúc bảo muội về lập tức trả lại thiên hoàng cầm cho thúc ấy. Khi hai người sắp đi, bỗng Ứng Hoàn Hoàn nghe thấy tiếng phía sau cười trêu chọc, sự gương mặt nhăn lại. Thôi xong rồi, lần này chắc chắn bị cấm cửa rồi. Nhìn Ứng Hoàn Hoàn không ngừng lao bao, Lâm Động nhún vai bất lực, kéo nàng bay vào sâu trong đạo tông, rồi đáp trên đỉnh núi có gian trúc cư. Khi mà đáp xuống, bọn họ lập tức thấy Ứng Huyền Tử chắp tay sau lưng trước sàn trúc cư. Trái tim Lâm Động rung lên, vội buông Ứng Hoàn Hoàn, rồi hai người đáp xuống đất. Lúc này Ứng Hoàn Hoàn đã thu lại mọi sự hoạt bát một cách ngoan ngoãn, ánh mắt không dám nhìn lung tung, các hẳn bị vẻ lên trời xuống đất bình thường. Khi người Lâm Động đáp xuống, Ứng Huyền Tử mặc bạch y cũng từ từ quay người lại định nói gì, thì Lâm Động thấy ánh mắt của ông ta nhìn Ứng Hoàn Hoàn, và khoảng khắc đó Lâm Động nhận ra đồng tử ông ta co rút lại. Cảm nhận được rồi sao? Thế vậy, cặp môi của Lâm Động khẽ mím lại.